Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 26, góc truyện audio.com. Chương 26 quả như những gì mà Trình Diệu vì đoán cuối cùng Alex vẫn bị úp sọt, dù sao thì lúc gặp Sở Vĩnh Dương, anh ta cũng không mang súng. Cảnh sát cũng theo thông tin mà Trình Diệu Vi cung cấp tìm được máy tính và điện thoại Lưu toàn bộ giao trốn ra được, tổ chức cũng không tha cho anh ta. Dịch của Alex từ trước tới nay cũng mỏ được thông tin từ tổ chức sát thủ của Alex. Dù lần này Alex có này thì bản thân là sát thủ. Này thì bảo vệ nữ chính, giết chết nữ phụ hay những kẻ cản đường. Trình Diệu Vi nhớ rằng trong tiểu thuyết Alex thực sự Trình Ngọc. Mặc dù lão già kia thực sự đáng khinh, đã giết một lão giám đốc giả biến thái có ý đồ xấu với, nhưng nhìn không vừa mắt liền bóp cô cướp đi sinh mạng của một người, vậy thì so với lão già biến thái kia người cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Xem đi, gọi một cuộc điện thoại đơn giản không phải xong rồi sao? Lần này, lựa chọn duy nhất của Alex chính là ngoan ngoãn ngồi trong tù. Chui ra thì cảnh sát bắt, không thì cũng là tổ chức truy sát. Nếu biết khôn thì tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Sở Vĩnh Dương hiện tại không tiền không quyền, dù muốn đi cửa sau cũng không đi nổi. Mà việc Sở Vĩnh Dương gặp mặt với sát thủ lúc này chắc cũng tới tại Sở Nhân Kiệt và ông bà Sở rồi. Họ xử lý thế nào là chuyện của họ, chuyện của Trình Diệu vì lúc này chính là đi ngủ để dưỡng ra cái đã. Làm người có ích cho xã hội rất hạo tâm tổn sức đó. Trong lúc Trình Diệu vì yên tâm đắp chăn đi ngủ, tình hình của Sở gia lúc này lại căng như dây đàn. Lần này không chỉ Sở Nhân Kiệt mà cả Sở Lão Gia Tử cũng bị kinh động tới rồi. Sở Lão Gia Tử ngồi ở ghế chủ vị, bên tay trái là Sở Nhân Kiệt, tay phải là ông bà Sở. Còn Sở Vĩnh Dương đang quỳ dưới đất, người hầu đứng ở bên ngoài, thế nhưng ngay cả thờ mạnh cũng không dám, ai đi ngang qua cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Sở Lão Gia Tử đập gậy xuống nền gạch tạo ra những tiếng vang trầm đục. Thằng nhãi này, mày muốn lên trời rồi có phải không? Giao du với loại nào không giao du, lại giao du với giám sát thủ. Mày đây là muốn làm phần A, vừa chuẩn bị ngủ đột nhiên nghe cục trưởng cục cảnh sát gọi tới, nói cháu ông gặp mặt ăn cơm với sát thủ bị truy nã, lúc đó ông bực mình tới suýt phát bệnh tim. Thằng cháu này của ông càng ngày càng không ra thể thống gì nữa. Ông, con có chừng mực, cậu ấy là người có thể tin được. Ánh sáng trong mắt Sở Vĩnh Dương vẫn rất kiên định. Sở Lão Gia Tử cười gắn, mày biết đó là người có thể tin được. À thế cơ à, cậu ta là sát thủ bị truy nã, mày chơi với hạng bạn quỷ quái gì thế, đó là bạn con, cậu ấy thế nào con hiểu rõ, ông không cần xen vào. Sở Vĩnh Dương hơi cau mày. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn biết nhìn người, Alex là bạn từ nhỏ Sở Vĩnh Dương đã quen được, cậu ấy thế nào hẳn còn không biết hay sao. Nhìn thái độ không hề biết hối cải của Sở Vĩnh Dương, Lão Gia Tử cũng tức tới dậm chân. Ông Sở là nhà giáo, hoàn toàn không chấp nhận được Sở Vĩnh Dương lại giao du với loại người như vậy, từ lúc tới giờ vẫn không bệnh con trai một tiếng nào. Bà Sở thì càng không nói, tức giận tới độ đau đầu. Sở Nhân Kiệt gõ gõ thành ghế, cũng có chút khó chịu. Vậy nên con đã nói, thằng nhãi này không thừa kế được đâu. Ba xem lại đi, Sở Nhân Kiệt đột nhiên lên tiếng. Con vốn đã có dự định rồi, nhưng giờ nói với ba và anh chị luôn cho mọi người đỡ bỡ ngỡ. Góc truyện audio.com, con định đuổi thằng nhãi này khỏi công ty Sở ra, để nó tự ra ngoài lăn lộn. Ông Sở giật mình nhìn Sở Nhân Kiệt, bà Sở chỉ khẽ nhíu mày một cái, sau đó phất phất tay, ra hiệu Sở Nhân Kiệt muốn làm gì thì làm. Lão Gia Tử phi một tiếng, thằng nhãi này ra ngoài kia lại còn không bị xã hội nó giết đi à, còn hơn để nó sống trong ngu muội, suốt ngày tưởng là đời dễ dàng với nó lắm. Nó làm cái gì cũng được, Sở Nhân Kiệt khinh bỉ nhìn Sở Vĩnh Dương. Ánh mắt Sở Vĩnh Dương tối tắm, dù gì thì hắn văn còn ngồi đây. Đây là công khai sỉ nhục sao? Cậu dựa vào cái gì? Sở Vĩnh Dương hỏi. Dựa vào tao là cậu mày, và là chủ tịch tập đoàn Sở gia. Sở Nhân Kiệt gõ gõ xuống thành ghế. Nếu trợ lý của y, hay Trình Diệu vì ở đây, sẽ biết đây là dấu hiệu thể hiện y đang vô cùng tức giận. Tôi là người thừa kế Sở gia. Trong tay tôi cũng nắm cổ phần, Sở Vĩnh Dương nhíu mày. Tao có nhiều cổ phần hơn, Sở Nhân Kiệt cười khẩy, và toàn bộ cổ phần của mày hiện tại đứng tên tao, con a tao làm sao? Sở Nhân Kiệt nhíu mày, mày nhìn lại mày xem, có chỗ nào xứng đáng trở thành người thừa kế Sở gia? Ông dựa vào cái gì phán xét tôi? Sở Vĩnh Dương nhíu mày, dựa vào việc tạo là bề trên của mày. Sở Nhân Kiệt tức tới bật cười, là bề trên thì lúc nào cũng đúng chắc, ông để cao mình quá rồi đấy, Sở Vĩnh Dương nhíu mày. Những kẻ chống đối hắn, nhất định hắn sẽ không để yên. Tao không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tao vẫn khôn hơn mày. Sở Nhân Kiệt đảo mắt, có loại người thừa kế nào lúc nào cũng chăm chăm hủy đi danh tiếng của chính nhà mình như mày không? Nói cái gì? Sở Vĩnh Dương nhíu mày. Ha, mày không biết, Sở Nhân Kiệt nhướng mày, như nhìn thấy thứ gì đó khôi hài lắm, lần đầu tiên là lần hủy hôn. Người thừa kế Sở gia ngang nhiên làm tinh nơi công cộng. Cha nam, cặn bã những cái tít bảo như thế đã đầy rẫy ngoài đường nếu không phải tạo dùng số tiền lớn chặn miệng lũ nhà báo. Nhưng rồi sao, trên mạng vẫn tung ra được, Sở Vĩnh Dương không động hiển nhiên không quan tâm tới chuyện đó. Điều đó càng làm Sở Nhân Kiệt bực mình hơn, y siết chặt tay, gắn giọng. Cổ phiếu tập đoàn vì mày mà chao đảo một phen, hội đồng quản trị phẫn nộ tới độ chất vấn tạo về khả năng của mày. Bây giờ họ đang bắt đầu phần đối việc để mày ngồi vào ban giám đốc. Nhưng mày có biết không? Không, tất cả những gì mày quan tâm là con nhãi con kia, là hẹn hò ở đâu, là gặp loại bạn bè nào. Mày có quan tâm tới tình hình công ty, tới cổ đông không? Hay tất cả những gì mày cần biết là sau này ghế chủ tịch sẽ là của mày? Sở Vĩnh Dương và ông bà Sở đều kinh ngạc trước lời của Sở Nhân Kiệt. Hội đồng quản trị phản đối Sở Vĩnh Dương. Sao bọn họ lại không biết? Ba, chuyện đó ba cũng biết. Ông Sở nhìn Sở Lão Gia Tư. Sở Lão Gia Tư tặc lưỡi, tao không biết thì còn ai biết? Đều là nhớ phúc phần của đứa con này của anh chị đấy. Giỏi, giỏi lắm, sao ba không nói gì? Ông Sở nhíu mày, sao? Tôi còn phải báo cáo cho anh chị nữa à, ba? Cầm mồm, Sở Lão Gia Tử đập gậy xuống sàn, anh chị chiều nó thành cái dạng gì rồi. Anh chị nhìn thẳng con vô dụng của anh chị đi. Sở Lão Gia Tử chỉ thẳng mặt Sở Vĩnh Dương. Cách Trương,